Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 337, rời đi di tích không gian. Hỏa Vinh hắn một vị chân thần tại sao phải tại đây bên trong xây dựng một đảo không gian? Ngoặc kép, Chu Hạo nghi ngờ nói. Người hỏi ta làm sao biết? Ngoặc kép, ám không kiến trợn trắng mắt. Ai biết Hỏa Vinh lão gia hỏa kia trong lòng nghĩ như thế nào? Chu Hạo đành phải đem nghi ngờ trong lòng thu lại. Sau đó, Chu Hạo đi ra tòa cung điện này. Chu Hạo, bỗng nhiên hắn bộ đàm vang lên. Chử lão, Chu Hạo đáp. Chu Hạo, lúc trước làm sao liên lạc không được ngươi? Ngoặc kép, Chử Huyền nghi hoặc hỏi. Chu Hạo cảm thụ một thoáng chân thần điện. Suy nghĩ một chút nói, phía trước có chút việc, đem bộ đàm thu vào túi không gian bên trong, tại không gian trong túi, cho dù có người liên hệ Chu Hạo, bộ đàm cũng sẽ không có phản ứng. Liên quan tới vũ trụ sự tình quá mức kinh người, Chu Hạo trong lòng mình cũng còn chỗ trong cơn chấn động. Hắn chuẩn bị tìm thích hợp thời gian lại cùng Chử lão bọn người nói một thoáng. Ô... hiện tại liên hệ ngươi nói là một việc. Trừ Huyền không có hỏi nhiều cái gì. Nói, chúng ta Hoa Hạ hiện tại mỗi một vị cường giả tìm kiếm bảo vật xác suất đều trên phạm vi lớn giảm xuống, cho đến bây giờ cơ hồ có thể nói đều không có thu hoạch gì. Bảo vật giảm bớt là bình thường. Chỗ này không gian bản đến tìm kiếm bảo vật liền vô cùng khó khăn. Đều là ta hao tốn to lớn tinh lực đem bảo vật đưa đến trước mặt của bọn hắn. Hiện tại chân thần điện nếu bị ngươi đạt được, ta nhưng không có tinh lực lại đi quản những cái kia không gian trồng chất khu vực. Ám không kiến giống như là người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên thân chớp động lên một tia hắc ám hào quang, thanh âm của nó lại trực tiếp xuất hiện tại Chu Hạo trong đầu. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ. Đằng trước mọi người đạt được bảo vật, bao quát cung điện xuất hiện chờ đều là bởi vì ám không kiến nguyên nhân. Mục đích đúng là vì để cho mọi người có được hợp lực đánh nát tồn tại chân thần điện hạch tâm bộ. Phận cung điện phòng ngự mang mỏng, như là đã thành công, dùng ám không kiến tính tình, sẽ không lại đi quản những thứ này. Trừ Huyền tiếp tục nói, không chỉ có là Hoa Hạ. Quốc gia khác thế kẻ lực mạnh thu hoạch hẳn là cũng rất ít. Đoán chừng chỗ này di tích trong không gian bảo vật đã không dư thừa bao nhiêu. Đã có một ít cường giả rời đi chỗ này di tích không gian. Dù sao ngoại trừ nơi này, trên địa cầu còn có rất nhiều khu vực khả năng tồn tại bảo vật. Ta biết, ngoặc kép, Chu Hạo nói, hắn cùng Chử Huyền nói vài câu, kết thúc cuộc nói chuyện. Đi thôi, kỳ thật chỗ này di tích không gian đại bộ phận bảo vật đã bị các ngươi đạt được. Còn lại cũng không nhiều. Coi như toàn bộ tìm ra. Cần phải hao phí thời gian rất dài. Ngươi cũng đừng hy vọng. Ám không kiến thanh âm truyền đến. Sắp đi ra ngoài sao? Ngoặc kép, Chu Hạo hít sâu một hơi. Bất chi bất giác tại đây bên trong đã chờ đợi thời gian một tháng. Không biết đồng dao hiện tại dạng gì, bụng có hay không biến lớn một chút. Sự tình kết thúc, Chu Hạo nghĩ đến thê tử của mình, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia lo lắng. Hưu, thân ảnh của hắn cướp động, cấp tốc hướng về không gian lối ra phương hướng bay đi. Không đến sau một ngày, hắn rời đi di tích không gian, xuất hiện ở bên ngoài, lúc này chính là 10 giờ sáng nhiều. Trên không vạn dặm không mây, ánh mặt trời chiếu sáng, mặt đất có rất nhiều hình chiếu, nơi xa tựa hồ có thể thấy hải dương chiết xạ ra ánh sáng. Đi ra rồi, ngoặc kép, Chu Hạo híp mắt nhìn xem mặt trời, lần nữa nhìn thấy ánh nắng, trong lòng có của hắn tựa như cách một thế hệ cảm giác. Một tháng thời gian, hắn không chỉ thực lực mức độ lớn tiến bộ. Hạ gục Dawson, trở thành địa cầu người mạnh nhất, mà lại còn chiếm được một vị vĩnh hằng tồn tại chân thần bảo vật. thậm chí sơ bộ hiểu được cái này vũ trụ mênh mông chân diện mục. Hắn tầm nhìn cũng lập tức biến đến vô cùng to lớn. Đinh, đinh, Chu Hạo vừa ra tới, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, mà lại không gián đoạn. Chu Hạo click mở, điện thoại di động của hắn có hơn 100 đầu chưa đọc thư hơi thở. Ngoài ra còn có mười mấy cái điện thoại chưa nhận, đại bộ phận đều là gia đình phát tới. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ áy náy. Hắn lập tức gọi điện thoại về. Chu Hạo, điện thoại cấp tốc được kết nối. Đồng Giao, thật xin lỗi, ta còn có sau mấy tiếng liền trở lại. Chu Hạo đối Đồng Giao nói xin lỗi, nói vài câu, Chu Hạo cúp điện thoại. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên, một chiếc chiến cơ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sau đó Chu Hạo tiến vào bên trong, cấp tốc hướng về Hoa Hạ Gai thành phố phương hướng bay đi. Không thể không nói, ta từng tiến vào đông đảo sinh mệnh tinh cầu. Địa cầu các ngươi thoạt nhìn rất xinh đẹp, để cho người ta thị giác lên cảm giác hết sức thoải mái dễ chịu. Ám không kiến thanh âm vang lên. Chu Hạo cười cười, nói, ta nên gọi ngươi là gì? Cũng không thể trực tiếp gọi ngươi ám không kiến a. Ta gọi Datas, ám không kiến, cũng chính là Datas nói. Chu Hạo trong lòng đem cái tên này nhớ kỹ. Phía dưới là hải dương, mặt biển sóng cả mãnh liệt, còn thỉnh thoảng có cự thú đầu xuất hiện. Nhìn phía dưới hải dương cự thú, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nói, Datas, linh hồn của ngươi có thể phát ra, hẳn phải biết hải dương cự thú tình huống. Ngươi có thể đem bọn họ toàn bộ đánh chết sao? Cái này ta có thể làm không được. Đá Tát lắc đầu, linh hồn của ngươi đều có thể bao phủ địa cầu rất nhiều khu vực. Thậm chí hội không gian trồng chất dạng này thủ đoạn nghịch thiên. Vậy mà lại làm không được. Ngoặc kép, Chu Hạo nói, ngươi lúc trước nói đều là khoác lác. Ngươi một cái tinh linh cảnh tiểu gia hỏa lại dám hoài nghi ta vĩ đại Đá Tát nói lời. Ngoặc kép, Đá Táp vô cùng phẫn nộ nói, này chẳng lẽ không phải ngươi đã nói sao? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, là ta nói không sai, bất quá linh hồn của ta mặc dù có thể phát ra, thế nhưng có chân thần điện to lớn hạn chế, căn bản cũng không có nhiều ít uy lực, mong muốn làm đến linh hồn diệt sát, cần chính là hoàn toàn nghiền ép linh hồn. Chúng ta ám không kiến thân thể mạnh mẽ, nhưng là linh hồn không tính là mạnh, yếu bớt hơn phân nửa linh hồn để cho ta có thể đánh giết một chút sơ linh cảnh cự thú thế là tốt. Rồi, mà lại tại trong hải dương, còn có nước biển trở ngại, căn bản thẩm thấu không được bao xa khoảng cách. Người thiên sinh linh hồn mạnh mẽ, đoán chừng cũng biết linh hồn tại có trở ngại tình huống dưới rất khó phát huy bao nhiêu tác dụng. Đá Táp bất đắc dĩ giải thích nói, Chu Hạo hy vọng trong lòng lập tức biến mất. Hắn mới vừa rồi còn hy vọng Đá Táp có thể giúp đỡ giải quyết hải dương cự thú mối nguy. Bất quá Đá Táp nói không sai, coi như là hắn, linh hồn có khả năng bao phủ chung quanh rất lớn một mảnh khoảng cách. Thế nhưng tiếp xúc đến nham thạch, đất đai, hải dương các loại, linh hồn thẩm thấu không có bao nhiêu. Đá ta thực lực mạnh mẽ, nhưng là linh hồn đi qua chân thần điện cùng hải dương song trọng cắt giảm. Đối những đại dương này cự thú không có bao nhiêu uy lực. Đến mức không gian trồng chất, đây chẳng qua là ta dựa vào đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ sử dụng linh hồn chậm rãi gấp lại. Ngươi cho rằng rất dễ dàng. Bất luận cái gì một đạo trồng chất đều hao tốn ta một chút thời gian. Tại ngươi không có tiến vào hỏa vinh chân thần di tích không gian trước. Mặc dù có người tiến vào trong đó, nhưng ban sơ tìm kiếm được bảo vật cực ít. Mong muốn thông qua linh hồn thi triển không gian pháp tắc đánh giết những tinh linh cảnh đó cự thú. Cần cấp tốc nhất kích. Cái này đối ta gánh vác càng lớn. Đoán chừng thi triển hai lần, linh hồn của ta lại nhận tổn thương cực lớn. Thậm chí xa vào đến hôn mê. cái kia có biện pháp gì hay không đem uy hiếp của bọn nó hả? Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, lại là hỏi, mong muốn nhường uy hiếp của bọn nó hả? Tự nhiên là gia tăng bên mình thực lực, yếu bớt Hải Dương cự thú thực lực. Đá Tass nói, cái này ta biết, bất quá Hải Dương quá lớn, mà lại thâm bất khả chắc, chúng ta cũng khó có thể phát hiện chúng nó. Chu Hạo lắc đầu, Hải Dương cự thú tiến có thể công, lui có thể thủ, hoàn toàn ở vào chủ động vị. Chúng nó bất luận cái gì một con đều có thể tùy tiện đi vào lục địa. Thế nhưng nhân loại lại không cách nào tùy tiện tiến vào Hải Dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,